Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 256 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Ánh mắt thật là sắc bén. Là sát thủ nhỏ được đào tạo bởi ám long, cô bé thấy không ít người cùng tuổi với mình, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vì để tồn tại mà lộ ra bộ dạng hung tàn. Nhưng cô bé chưa từng thấy qua ánh mắt lạnh lùng như vậy. Rõ ràng thiếu niên này chỉ mới 8-9 tuổi, không lớn hơn cô bé bao nhiêu, nhưng mà uy áp của cậu ta khiến cho cô bé muốn tránh cũng không được. Xin lỗi nha, là tôi vô tình xông vào, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Dương tùy ý nhíu mi, cậu nhóc bật dậy từ trên mặt đất, sau đó sải bước ra cửa. Cậu nhóc lôi cánh tay của cô bé, kéo cô bé vào trong thư phòng, tiện tay đóng cửa sau lưng lại. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi rồi, mà còn muốn dễ dàng thoát thân sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tịch Nhi giãy giụa kịch liệt ở trong tay cậu nhóc. Buông tôi ra, cậu buông tôi ra. Dương tùy ý đẩy cô bé lùi lại phía sau, cho đến khi cậu nhóc ấy ấn cô bé vào giá sách gần nhất rồi mới thu tay lại. Một con mắt đã là người tàn phế, chắc cậu không để ý đến việc bị phế thêm một chỗ khác đi. Chưa có người nào nhìn thấy tiểu gia quỳ xuống đâu. Hôm nay bị cậu nhìn thấy rồi, cho dù không giết cậu thì cũng phải khiến cho cậu bị mù cả đời. Nói xong, cậu nhóc đưa tay vuốt ve bên cạnh hốc mắt cô bé. Tịch Nhi sợ đến nỗi cả người run rẩy dữ dội. Một con mắt, cô bé sinh ra cảm giác sợ hãi đối với thiếu niên này. Người như vậy, cô bé không trêu chọc nổi. Thật vất vả mới có cuộc sống an ổn. Cô bé không muốn làm đánh mất nó đâu. Tôi thể sẽ không nói ra đâu. Cậu tha cho tôi đi có được không? Dương tùy ý cười gằn. Sợ cậu nhóc như vậy sao? Cô bé càng sợ, cậu nhóc lại càng muốn trêu chọc cô bé. Vốn dĩ ban đầu cậu nhóc chỉ định trêu chọc cô bé mà thôi. Nếu cậu nhóc đoán không lầm, đây chính là con bé mà Lạc Hà nhận nuôi, nghe nói là nữ sát thủ ám long đào tạo. Vốn muốn thử sự can đảm của cô bé, không ngờ lại sợ hãi như vậy. Con mắt này của cậu rất đẹp, người như tôi sao? Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng lại thích phá hủy tất cả những đồ vật đẹp đẽ. Đối với cậu mà nói, con mắt này chính là toàn bộ thế giới của cậu, nhưng hôm nay tôi lại muốn đâm mù nó. Nói xong, cậu nhóc cố ý giơ tay lên nhấn vào tròng mắt của cô bé. Thân thể Tịch Nhi càng run rẩy hơn. Cô bé cảm thấy đây chính là một ác ma. Trên đời này làm sao có thể có đứa trẻ xấu xa như vậy chứ? Tôi là con nuôi của Nam Kiên và Lạc Hà. Nếu cậu làm tổn thương tôi, chỉ sợ không có cách nào giải thích với bọn họ rồi. Nếu giả bộ yếu đuối mà không giành được sự đồng tình của cậu nhóc, vậy cô bé phải dứt khoát lộ ra bản tính của mình. Dương tùy ý cười lạnh một tiếng. Tôi đã bảo mà, người được ám long huấn luyện thì sao có thể bày ra bộ dạng kinh sợ như vậy được, cuối cùng cũng chịu vươn móng vuốt nhỏ ra rồi hả? Khỏi phải nói chứ, khá là sắc bén, tôi thích tính cách này của cậu. Nói xong, ngón tay của cậu nhóc dùng lực ấn xuống trong mắt cô bé. Tịch Nhi đã sẵn sàng, đã bị cậu nhóc đâm mù mắt, ngược lại cảm xúc của cô bé bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này Dương tùy tâm từ bên ngoài đi vào, thấy ngón tay của anh ruột đang đâm vào trong mắt của Tịch Nhi, vội vàng xông tới đánh bay tay của cậu nhóc. Dương tùy ý, anh có bệnh sao? Người ta trêu chọc anh ở chỗ nào mà anh lại dọa nạt cô bé như vậy? Với bộ dạng chó mắt này của anh, sau này mà còn cưới được vợ thì em cùng với họ anh luôn. Nói xong, cô nhóc giải cứu Tịch Nhi khỏi nanh vuốt ma quỷ của cậu nhóc, sau đó kéo cô bé lùi về phía sau mấy bước. Dương tùy ý ôm cánh tay mình, lười nhác tựa trên giá sách, cười như không cười nói. Con bé này khá là thú vị đó, sau này nó ở đây cũng đúng không? Vậy thì những ngày tháng sau này của tiểu gia càng thú vị hơn rồi. Bệnh thần kinh. Sau khi tùy tâm mắng một câu, cô nhóc kéo Tịch Nhi đi ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi thư phòng, Tịch Nhi có một chút tò mò hỏi. Chị tùy tâm, anh ấy là anh trai chị sao? Ừ, anh ấy là anh hai của chị, tính cách vô cùng cổ quái, người cũng đã rất cặn bã, rất khốn nạn. Nhưng em yên tâm, anh cả của chị rất hiền lành, anh ấy không thần kinh giống với đồ chó kia đâu. Theo bản năng, Tịch Nhi quay đầu lại nhìn một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt vừa nãy. Nghe nói nhị thiếu gia của nhà họ Lục sau này sẽ trở thành tân thủ lĩnh của ám long. Tên ác ma như vậy quả thật có thể làm cho các thế lực dục dịch ngóc đầu dậy ở trên quốc tế thì phải kinh sợ. Người như vậy đã định trước sẽ trở thành người ngang ngược có dã tâm, mà cô bé chỉ muốn phụng dưỡng cha mẹ nuôi, làm bé ngoan ở trong mắt bọn họ. Cô bé chỉ mong sau này đừng có bao giờ xuất hiện cùng với anh ấy nữa. Ngoại ô, trong một căn phòng ở dưới lòng đất, trong không gian mờ tối ẩm ướt vang lên từng tiếng kêu thê thảm. Nửa ngày ngắn ngủi, Vô Diện đã bị La Sâm hành hạ thương tích đầy mình. Đồ ngu, anh bị lừa rồi, anh đã trúng bẫy của bọn Dương Tâm. Vô Diện vừa chịu cực hình của La Sâm gây nên, vừa thê lương mà gào thét. Cô ta đã bị giày vò một buổi chiều, cuối cùng đã biết được vì sao La Sâm lại hận cô ta đến vậy. Chuyện buồn cười là những gì mà gã đã trải qua đều không phải do cô ta làm ra. Hôm nay cô ta chịu tội thay cho con tiện nhân Dương Tâm kia. Tôi không gọi điện cho anh em của anh, càng không tiết lộ hành tung của anh. Phàm là có một chút đầu óc thì anh nên nghĩ đến việc đây chính là một cái bẫy. Trong tay La Sâm cầm lấy bàn ủi được nung nóng đỏ bừng, cười gằn nói. Nếu không phải cô thì sao? Tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô. Ban đầu cô lừa gạt lấy cuộn băng video ở trong tay tôi, xoay tôi vòng vòng, chắc là thoải mái lắm có đúng không? Được thôi, vậy hôm nay tôi cho cô thoải mái đủ. Nói xong gã chợt ấn bàn lạ lên trên người cô ta. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cùng với đó là mùi thịt bị đốt cháy tràn ngập mỗi một ngóc ngách ở trong căn phòng, dưới lòng đất. Vô Diện đã không còn sức để nói cái gì nữa rồi. Hành hạ nhiều giờ như vậy đã móc sạch sức lực của cô ta. Hôm nay cô ta chỉ có thể giống như một con cá chết bị gã treo ở trên chân cung, mà gã tùy ý hành hạ. Cô ta thua rồi, thua vô cùng thê thảm. Ngay cả hứng thú giết Dương Tâm cũng không còn, cho nên đồ chó này đã bắt được cô ta, hành hạ cô ta đến mức người không ra người. Còn tiện nhân kia, cô ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô. La Sâm, anh là đồ ngu xuẩn, anh đã bị người ta lợi dụng mà còn hưng phấn như vậy, đáng đời cho kết cục bị trục xuất ra khỏi nhà. La Sâm bị cô ta đâm vào chỗ đau, lập tức trở nên điên cuồng hơn. Gã trực tiếp ấn bàn là ủi ở trên miệng cô ta, thành công khiến cho cô ta ngậm miệng. La tiên sinh, cô ta mất máu quá nhiều rồi, sợ là không sống được bao lâu nữa. Một đặc công ở bên cạnh nhắc nhở gã, bây giờ người mà La Sâm có thể hành hạ, chỉ có người phụ nữ này thôi, mặc kệ cô ta sống hay chết cứ tiếp tục. 8 giờ tối, Vô Diện đã bị gã hành hạ đến tận 10 tiếng đồng hồ, mang theo nỗi oán hận cùng với không cam lòng, cuối cùng tim đã ngừng đập. Nhưng mà ánh mắt cô ta vẫn mở, chết không nhắm mắt. Sau khi giết chết Vô Diện, La Sâm chuẩn bị lục soát mỗi người một vẻ ở trên người cô ta, rồi tính đường chạy thoát. Kết quả còn chưa đợi gã rời khỏi nơi này, bên ngoài sáng ánh lên, ngọn lửa dữ dội. Mấy tên đặc công hai mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao đi ra bên ngoài. La Sâm thấy vậy xé giọng gầm thét, bọn mày không thể vứt tao ở chỗ này được. Đáp lại lời của gã chính là hỏa hoạn vô tình từng chút nuốt trọn gã. Chi nhánh của Tu La Môn, bên trong phòng, Dương Tâm đang tựa người bên cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Là A Quyền gọi điện đến. Cậu chắc chắn hai người bọn họ đều chết rồi sao? Nhị tiểu thư yên tâm, thuộc hạ đã đích thân đến đó kiểm tra rồi, đúng là Vô Diện và La Sâm. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi, nhớ làm tốt công việc giải quyết hậu quả. Vâng. Mới vừa cúp điện thoại, Lục tiên sinh đã cầm hai tấm thiệp mừng đi tới. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn về phía anh. Hiện đang là buổi tối, lấy thiệp cưới để làm gì? Lục Gia Bách nhét cây bút máy đang cầm trên tay vào trong tay cô. Không phải em nói ngày mai đi gửi thiệp cưới cho bạn em sao? Vậy hiện tại phải chuẩn bị chứ. Dương Tâm lấy tay xoa xoa ấn đường giữa mày, bật cười nói. Trong thư phòng không phải có con dấu sao? Ngày mai trực tiếp lấy con dấu đó ấn một cái là được. Như vậy sao được? Từ xa xôi đến đây gửi thiệp cưới, sao có thể gửi loại in sẵn như vậy chứ? Em nên viết tay đi. Gửi thiệp viết tay mới có thành ý. Dương Tâm nói không lại anh, lấy tay cầm lấy tấm thiệp cưới ở trong tay. Được được được, em viết, nhưng chỉ có một mình Vivian, sao có thể chuẩn bị đến hai cái thiệp cưới làm gì? Em quên rồi sao? Lúc trước đã đồng ý với đại thiếu gia nhà Lốc Cơ mời anh ta đến uống rượu mừng, dù sao cũng phải đi ra ngoài, nên thừa dịp đi gửi luôn đi. Dương Tâm cuối cùng đã hiểu được suy nghĩ của người đàn ông xấu xa này rồi. Thiệp cưới đã không phải đưa cho Vivian, rõ ràng là đưa cho lúc cơ Nam Vũ. Anh ta dùng cách này để nói cho tên kia, cô hoàn toàn là hoa đã có chủ, về sau đừng có nhớ thương tới cô nữa. Người đàn ông này nhỏ mọn không ai bằng. Được, anh thắng, em phục. Dương Tâm cầm lấy thiệp cưới ngồi vào bàn, sau đó bắt đầu viết thật là lưu loát. Chỗ ký tên cô viết xuống vài chữ như vậy. Chú rể Lục Gia Bách, cô dâu là Dương Tâm. Viết xong một chữ cuối cùng, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lục tiên sinh. Vừa lòng chưa? Lục Gia Bách sờ sờ cằm gật đầu nói. Vừa lòng, cái tên lốc cơ kia chắc chắn sẽ cảm thấy vinh hạnh. Toàn bộ thế giới đều có biết bao nhiêu người cầu em tự tay viết thiệp mời đó. Dương Tâm liếc mắt xem thường, đập tấm thiệp vào trong ngực anh, sau đó thong thả đi về phía phòng ngủ. Anh cứ chậm rãi ở đây thưởng thức tấm thiệp vô giá này đi, em mệt mỏi đi ngủ rồi. Lục Gia Bách ném tấm thiệp cưới ở trong tay vội vàng đuổi theo. Anh ngủ với em. Hôm sau Vô Duyên đến chào tạm biệt Dương Tâm trong phòng khách. Hiện tại Sương Môn đang rối mùi, tôi phải trở về nhấn chỉnh lại một chút. Nhất là hiện giờ nghe thấy đệ tử của Sư Túc đang dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ sẽ chờ cô vợ Vô Diện đấu đá dẫn đến lưỡng bại câu thương. Sau đó làm cho tôi chết một cách ngoài ý muốn. Cả sư môn chính là thiên hạ của bọn họ. Dương Tâm gật gật đầu. Vốn là tôi nên về với anh một chuyến. Nhưng hôn lễ sắp đến gần. Thời gian quá vội rồi. Tôi phải trở về tổ chức lễ cưới. Nhớ nói với sư phụ. Chuyện tôi kết hôn giúp tôi một tiếng. Sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn Lục tinh sinh trở về bái tế sư phụ. Nói xong cô ấy lấy mấy tấm thiệp cưới màu đỏ trên bàn ở bên cạnh đưa cho Vô Uyên. Tôi nhờ sư huynh ở thành phố Hải. Vô Uyên tiếp nhận thiệp, mở ra đọc cười nói. Ngày mùng 1 tháng 5, chỉ còn nửa tháng, quả thật thời gian quá gấp gáp, tôi còn nghĩ đến chuyện. Tôi cùng với Vô Diện liên kết lửa cô, tôi sẽ không nhận được sư huynh này nữa đâu. Không ngờ vẫn có thể nhận được thiệp cưới của cô. Dương Tâm liếc mắt xem thường, cô có nghĩ đến một chút, nhưng mà tiền mừng thì không thể bỏ qua được nha. Lúc tôi kết hôn, anh cũng nên chuẩn bị một ít của hồi môn đi. Tốt xấu gì thì cũng coi như một nửa người nhà mẹ đẻ của tôi. Vô Uyên không nhịn được mà bật cười, cô nhóc này thật đúng là không để cho chính mình thiệt thòi một chút nào. Chuyện lần này nên làm, đến lúc đó tôi ngồi máy bay đến thành phố Hải, kéo đến cho cô một cabin đồ hồi môn. Dương Tâm vui vẻ nhếch miệng cười. Tôi thật là có tầm nhìn xa nha. Tha thứ cho anh chỉ là một câu nói thôi, nhưng nhận lại hồi báo cũng thật là lớn. Lúc này Lục Gia Bách đi từ bên ngoài vào nói với Vô Uyên. Sư huynh đến thành phố Hải trước vài ngày đi, đến lúc đó lại làm phiền anh hỗ trợ tiếp đãi khách một chút. Dương Tâm kết hôn, người có lực ảnh hưởng của các giới có lẽ sẽ đều hội tụ. Vẫn là nên sắp xếp một số người có năng lực, có địa vị để chiêu đãi họ. Được, tôi sẽ đến trước 3 ngày. Nếu bên này không có chuyện gì, tôi trở về sư môn trước, ngày mùng 1 tháng 5 gặp. Ngày mùng 1 tháng 5 gặp. Vô Uyên vừa mới rời khỏi, đã thấy Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh cầm tay nhau đi tới. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng Son vẫn làm tổ trong sân viện, tình cảm thăng hoa không ít, hai người nhìn nhau trong mắt phát ra ánh sáng. Dương Tâm chống mày hỏi. Hai người cũng là đến chào tạm biệt. Hòa Ảnh không trả lời, đỏ mặt nhìn về phía Ân Doãn Duy. Ân Doãn Duy gật gật đầu bình thản lên tiếng. Tôi dẫn cô ấy về nhỏ Ân một chuyến. Nên vậy. Dương Tâm lên tiếng, sau đó lấy ra tiệp cưới ở trên bàn đưa cho Ân Doãn Duy. Hiện tại hai người là một, tôi gửi một tấm thiệp mời là đủ rồi. Gặp nhau ở thành phố Hải. Ân Doãn Duy hử lạnh một tiếng, nói thầm một câu keo kiệt. Hòa Ảnh vội vàng tay cậu ta nhận lấy, cười tủm tỉm. Toàn cầu có rất nhiều người muốn nhận lấy thiệp cưới này đó, anh nên biết đủ đi. Sau đó cô ấy lại nói với Dương Tâm. Trước tiên chúc mừng hai người, chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Chúng tôi nhất định đến trước ngày mùng 1 tháng 5. Dương Tâm cười gật đầu không nhịn được mà trêu chọc. Thật may mắn là em chịu tiếp nhận Ân Doãn Duy. Nếu không cái thiệp này mà cậu ấy nhận được ngày hôm nay là tự tay chị viết đó. Hòa Ảnh ngơ ra, Ân Doãn Duy đại khái là nghe hiểu ý của cô, nhìn không được mà hừ lạnh nói. Không có tiền đồ, bị một người đàn ông bắt nạt như vậy. Giữa trưa dùng cơm xong, Dương Tâm và Lục Gia Bách rời khỏi phân bộ Tu La Môn. Vivian ở trong một căn nhà trọ tại thành phố Vân Cảnh. bọn họ lấy xe chạy đến ở dưới lầu của khu nhà cô ấy ở. Anh có muốn đi lên gặp cô ấy không? Dương Tâm nghiêng đầu hỏi Lục Gia Bách ở bên cạnh. Lục tiên sinh lắc đầu nói, khu nhà trọ cho người độc thân, một người đàn ông như anh không tiện đi vào, vẫn là không nên đi, em giúp anh hỏi thăm cô ấy. Được, em đi đây. Ừ. Nơi này là khu nhà trọ cao cấp, đi lại rất ít. Sau khi Dương Tâm đi vào thang máy, trực tiếp bấm nút lên tầng cao nhất. Một lát sau cô đã tới cửa nhà của Vivian. Chuông cửa vang lên đến 20 giây. Ngay khi Dương Tâm nghĩ đến cô ấy không có ở nhà, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ đội cái khăn che mặt, đứng ở lối đi, vào được trang trí xa hoa. Dương Tâm nhíu mày, trêu ghẹo nói. Cô ở nhà mà còn mang mặt nạ gì nha, diễn trò quá. Vừa nói xong cô nhanh chóng lấy tay kéo cái khăn che mặt của cô ấy xuống. Không có cái khăn che mặt, lộ ra trước mắt Dương Tâm là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Dương Tâm vốn là đang cười, nhưng khi nhìn thấy tình trạng ở trên mặt cô ấy, nụ cười dần dần biến mất. Ai đánh? Vivian vội vàng đoạt lấy cái khăn che mặt ở trong tay cô tiếp tục che mặt lại. Không có ai, lúc quay phim đã bị bạn diễn tát, lực tay của cô ấy không tốt nên lỡ mảnh tay, cho nên mới để lại 5 dấu vấn tay ở trên mặt tôi. Không sao đâu, qua vài ngày sẽ khỏi thôi. Lừa người sao? Người phụ nữ này chính là siêu sao quốc tế. Người nào không có mắt lại đi dám đánh vào mặt cô ấy thành như vậy. Dấu vân tay ở trên mặt như vậy rõ ràng là dùng lực rất mạnh mới có thể như thế này. Không có khả năng là bị thương lúc quay phim. Đi, chúng ta đi nói chuyện. Vừa nói, cô vừa lôi kéo cô ấy đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Vivian chuẩn bị đi lấy trà cho cô thì bị cô nắm lấy cánh tay trỏ lại. Trước hết cô nói cho tôi biết tại sao trên mặt cô lại như thế này. Vivian khẽ thở dài một tiếng. Lốc cơ phu nhân đánh. Lốc cơ phu nhân? Dương Tâm sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Vivian tiếp tục nói. Bà ta nói tôi không biết xấu hổ, quyến rũ con trai của bà ta. Còn nói tôi chỉ là con hát, cũng không chịu soi gương nhìn xem bản thân tôi là cái dạng gì mà đi dám muốn ở bên cạnh con trai của bà ta. Từ từ, từ từ. Trong gia tộc lốc cơ có thể tự xưng là lốc cơ phu nhân, chỉ có thể là đương gia chủ mẫu thôi. Mà chủ mẫu của gia tộc lốc cơ được sinh ra một con trai, một cái, đứa con trai lốc cơ là Nam Vũ, con gái là lốc cơ Linda. Người phụ nữ này nói quyến rũ con trai lốc cơ phu nhân, vậy có phải là... Dương Tâm lập tức trợn lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin mà nhìn Vivian. Trời ạ, cô đừng nói với tôi cô thật sự theo đuổi lốc cơ Nam Vũ nha. Nụ cười trên mặt của Vivian đầy chua xót, giọng nói buồn buồn. Ngay cả cô cũng thấy là chúng tôi không có khả năng đến với nhau sao? Vậy xem ra thật sự tôi không biết tự lượng sức mình. Có lẽ lốc cơ phu nhân nói đúng, tôi thật sự không xứng với con của bà ta. Dương Tâm lập tức phản ứng lại, vội vàng lắc đầu. Không không không, tôi không có phải ý này, tôi chỉ cảm thấy là rất ngạc nhiên. Cô là siêu sao quốc tế, tôi còn nghĩ đến cô sẽ tìm một người cùng giới để yêu nữa cơ. Người đàn ông lốc cơ Nam Vũ này bảo thủ lắm. Nói xong cô tiến đến trước mặt cô ấy, cẩn thận quan sát ánh mắt của cô ấy thử hỏi. Chị em, cô là thật tình sao? Vivian nhìn cô nghiêm túc đáp. Mấy năm nay tôi vẫn ở Thụy Sĩ, cho dù đi Hollywood quay phim, cũng sẽ quay về. Cô nghĩ chỗ này thật sự là hấp dẫn như vậy sao? Dương Tâm im lặng một lúc thật lâu. Trước đây cô cũng thấy lạ, một người phụ nữ độc thân, định cư ở đâu cũng được mà, sao nhất định phải ở lại Thụy Sĩ? Lúc đầu cô tưởng tượng rằng người thân cô ấy ở đây, nhưng hôm nay cô nghe cô ấy nói như vậy mới vỡ lẽ ra. Thì ra thành phố này không phải là người thân của cô ấy, mà là có người yêu của cô ấy ở đây. Theo tôi được biết, cô và lốc cơ Nam Vũ không có cùng nhau xuất hiện lần nào nha. Hai người quen biết từ khi nào vậy? Cô quên rồi sao? 3 năm trước khi thương hiệu quần áo Imai của cô thành lập, có mời tôi đến dự tiệc mừng, lúc đó anh ta cũng ở đó. Lúc tôi nghỉ ngơi ở phía sau, núi giả không cẩn thận bị trẹo chân, trùng hợp đụng trúng anh ta giúp tôi xoa bóp chân, sau đó... Dương Tâm hiểu rõ, không ngờ lúc đó hai người bọn họ còn trải qua một cuộc gặp gỡ kỳ diệu như vậy. Nhớ tới Lục tiên sinh buộc cô tự tay viết 2 tấm thiệp mực cưới, đúng là hữu duyên thật sự. Nếu thích, phải tự cứ can đảm mà theo đuổi. Nói xong cô ấy lấy 2 tấm thiệp cưới, từ túi sách ra đưa cho Vivian. Cô xem. Vivian cầm lấy, mở ra nhìn liền ngây ngẩn cả người. Lốc cơ Nam Vũ tiên sinh, tiểu thư Vivian. 2 tấm thiệp cưới này rõ ràng được viết dưới tay, hơn nữa là từ một người viết. Tối hôm qua tôi có thể thấy một đạo diễn quốc tế đăng tấm thiệp mời cô gửi cho ông ta lên dòng bạn bè. Rất nhiều người nhìn thấy, nhưng chữ ở trên tấm thiệp là in ra. Nhưng sao hai tấm thiệp mời này lại là viết tay, mà lại là cô tự tay viết nữa? Dương Tâm chống mày nói, tối qua Lục tiên sinh cầm lấy tấm thiệp cưới, lại nói chúng tôi từ xa đến gửi thiệp, viết tay mới có thành ý. Tôi không có khuyên được anh ấy, cho nên đành phải viết hai tấm thiệp này. Nói thật, tôi gửi đi nhiều thiệp như vậy, mà chỉ có hai tấm thiệp này là tự tay tôi viết. Cô nói có phải là có duyên phận hay không? Trong mắt của Vivian nổi lên ánh sáng, nắm chặt lấy tấm thiệp cưới ở trong tay. Tôi thật sự có thể tiếp tục theo đuổi anh ấy sao? Nghe ý của lốc cơ phu nhân, anh ấy lập tức sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ. Tôi biết thân phận tôi kém xa anh ta. Bọn họ là thế gia, lại giàu có như vậy, ghét nhất chính là nữ minh tinh. Nói dễ nghe gọi là diễn viên, nói khó nghe thì là con hát, tướng ca vô loại và không được vào phòng khách. Dương Tâm lấy tay vỗ vỗ vào vai cô ấy an ủi. Chỉ cần lốc cơ năm vũ yêu cô, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. Tên kia rất có chủ kiến, tuy rằng anh ta không phải là gia chủ, nhưng gia tộc lốc cơ đều do anh ta quản lý. Anh ta muốn kết hôn với ai, mẹ nó chứ, ai cũng đều không ngăn cản được. Thật sao? Dương Tâm gõ gõ vào cái át cô ấy. Nếu là giả, cô sẽ buông tay sao? Vivian do dự một chút, sau đó nở ra nụ cười. Sẽ không, tôi sẽ theo đuổi vài năm, sẽ không vì lý do đó mà lập tức buông bỏ. Đúng rồi, cô có thể đưa cho tôi tấm thiệp này để cho tôi gửi cho anh ấy có được không? Buổi chiều tôi có hẹn với anh ấy ra ngoài, sau đó sẽ đưa cho anh ấy giúp cô. Tạo cơ hội ở chung một chỗ cho chị em tốt, tất nhiên là cô vui lòng rồi. Không thành vấn đề, cô cố lên, tôi thấy cô vẫn còn có cơ hội. Đừng để ý đến mấy lời của lốc cơ phu nhân nói, cô mà nghe theo, cô liền thua. Dương Tâm nói chuyện với Vivian thêm nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới đứng dậy tạm biệt mà ra về. Lục Gia Bách đang chờ tôi ở dưới lầu, tôi không ở lại được lâu, hy vọng ngày mùng 1 tháng 5 sẽ thấy cô và lốc cơ năm vũ thành một đôi mà đến tham dự tiệc cưới của tôi nhé. Được, tôi sẽ cố gắng, Dương Tâm chúc cô hạnh phúc. Dương Tâm ôm lấy cô ấy một chút, hai ngày sau chúng tôi sẽ rời khỏi. Lúc đó không thể đến chào tạm biệt cô được. Chúng ta gặp lại ở thành phố Hải nhé. Được, gặp lại thành phố Hải. Sau khi rời khỏi khu nhà trọ, Dương Tâm mở cửa xe ngồi vào. Lục Gia Bách thấy cô vui vẻ tò mò hỏi. Nói gì mà vui vậy? Dương Tâm cười tủm tỉm nhìn anh ra về bí mật. Anh đoán đi. Xin lỗi, anh không đoán được. Cho nên vẫn là thôi đi. Tài xế đi đến lâu đài của gia tộc Lốc Cơ. Không, Dương Tâm nói chen vào. Quay về phân bộ Tu La Môn, Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn cô nhíu mi hỏi. Không đến gửi thiệp cưới cho lốc cơ năm vũ sao? Dương Tâm không giấu được, mỉm cười kể lại câu chuyện mà cô và Vivian nói qua một lần. Kể xong cô không nhịn được mà trêu chọc. Lục tiên sinh, anh đề phòng người ta như là đề phòng giặc, không ngờ người ta đã sớm buông tay. Sao rồi, rất xấu hổ có phải không? Lục Gia Bách lại thấy vui vẻ. Như vậy rất tốt, có gì phải xấu hổ, anh ta có thể buông. Anh còn thấy vui nữa kìa. Được, không nói chuyện với cái người ra mặt dày này nữa. Lúc trở lại phân bộ Tu La Môn, Vô Uyên, Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh đã rời khỏi. Hai vợ chồng vừa mới đi vào phòng khách, đã thấy Nam Kiên và Lạc Hà ở đây. Dương Tâm bật thốt lên. Hai người cùng trở về gặp cha mẹ. Lạc Hà không nói chuyện, Nam Kiên nắm lấy tay cô, nói với Dương Tâm. Tôi đi gặp bác gái Lạc, dù sao cũng phải đến để xin lỗi chuyện trước kia. Dương Tâm giơ tay ra dấu ok, lại đưa thiệp cưới cho bọn họ. Vậy không nói nhiều nữa, ngày mùng 1 tháng 5, mặc kệ hai người đang ở đâu, đều phải đến thành phố Hải nha. Được, Nam Kiên cầm lấy sau đó thử hỏi. Tôi có thể để cho Tịch Nhi ở lại với hai người không? Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười nói. Muốn ở cùng với Lạc Hà để trải qua thế giới của hai người sao? Được rồi, giúp hai người vậy. Nhưng chờ sau khi tôi sinh đứa nhỏ này ra rồi, tôi lại ném mấy thằng nhóc nhà tôi qua mấy đứa vài tháng, được không? Người phụ nữ này đúng là công phu sư tử ngoạm, cô đã không tính, lại xem nhà cô có mấy đứa. Được, cô là chị dâu lớn, cô nói được là được. Hai ngày sau, Tiểu Ca dẫn Lục Thanh Thanh đi một chuyến đến biệt thự, ở ngoại thành gặp Uông Doanh. Uông Doanh nghe nói anh ấy đến, vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ chạy ra đón. Nhưng khi bà ấy nhìn thấy Lục Thanh Thanh đứng ở trên bên cạnh Tiểu Ca, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Cô! Lục Thanh Thanh bước tới một bước, vừa chuẩn bị thỉnh tội với Uông Doanh. Nói mình đã lừa gạt bà, thật ra tất cả đều là do cô ấy bày ra. Nào ngờ Tiểu Ca mở miệng trước. Cô ấy một bước nói. Là kế hoạch của tôi, bà hận Sở ra như vậy, cứ nhất định phải lấy mạng của đám già trẻ kia, bức bách quá mà nên bất đắc dĩ. Tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này, nếu như bà muốn trách thì trách tôi. Đương nhiên, nếu như bà cảm thấy cực kỳ tức giận, cho rằng mình đã bị lừa gạt, cũng có thể trả thù Sở ra một lần nữa. Có điều, qua hôm nay, chúng ta có thể chính là kẻ thù chân chính rồi. Tôi còn nhớ đến tình mẫu tử đã qua, đối với bà không chết không thôi. Về mặt Lục Thanh Thanh kinh ngạc nhìn anh ấy, vội vàng muốn giải thích cái gì đó lại bị Tiểu Ca giữ chặt lấy cổ tay, cứng đờ. Cô ấy còn thấy được vẻ cảnh cáo trong mắt anh. Người đàn ông này, ôi, vì không muốn để cho cô ấy bị làm khó trước mặt mấy anh ấy, thế mà lại đem tất cả lỗi lầm toàn bộ gánh lên vai mình. Rõ ràng anh ấy đã bị lừa, cũng là một người đã bị hại. Còn thiếu chút nữa vì thế mà mất đi tính mạng, lại hết lần này tới lần khác đối xử dịu dàng với cô, theo thói quen nuông chiều cô ấy như vậy. Hốc mắt Lục Thanh Thanh dần dần ươn ướt, cô thật sự rất cảm động. Trên đời này, anh ấy không biểu lộ ra một chút nào, cô ấy còn phiền não ở trước mặt anh ấy, lo lắng bà Uông sẽ không tha thứ cho cô, nên làm cái gì bây giờ? Không biết anh ấy đã sớm tính toán thay cô ấy chịu tất cả lỗi sai lầm. Tiểu ca đưa tay xoa xoa đầu cô, động tác nhẹ nhàng. Anh ấy lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Uông Doanh. Lúc này Uông Doanh đã khiếp sợ đến nói không nên lời. Trong mắt bà ta có phẫn nộ, có lệ khí, có sát ý. Có điều cuối cùng đều đã bị bà ta mạnh mẽ đè xuống. Tiểu ca đã không thúc giục bà ta, cứ lặng lặng nhìn chăm chú vào bà ta, yên lặng chờ bà ta đưa ra kết quả. Bất kể sự lựa chọn cuối cùng của bà ta là gì, anh đều tôn trọng bà ta. Nếu như sau khi trải qua sự căm thù của anh ấy, bà ta vẫn như là cố chấp, anh ấy cũng sẽ thành toàn cho bà ta. Chẳng qua từ nay về sau giữa bọn họ không còn tình mẫu tử nữa, gặp nhau ở trên chiến trường, anh ấy sẽ không hạ thủ lưu tình. Ước chừng yên lặng qua đi 3 phút, Uông Doanh xoay người đi về phía phòng khách. Tiểu ca hơi nheo nheo mắt lại, đây là ý định triệt để muốn quyết liệt với anh ấy sao? Chẳng lẽ sau khi trải qua chuyện như vậy, bà ta vẫn cố chấp với thù hận? Quản gia đi lên mỉm cười nói với Tiểu ca. Thiếu gia, cậu dắt Lục Tam tiểu thư đi dạo quanh vườn đi. Bà ấy vậy là có ý gì? Quản gia khẽ cười nói. Cô ấy chỉ là buồn bã đan xen, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Buồn là cậu lừa gạt cô ấy, vui là Lục tiểu thư chưa chết. Như vậy cậu có thể sống thật tốt. Cho cô ấy thêm một chút thời gian, chờ cô ấy nghĩ rõ ràng, tự nhiên sẽ đi ra vườn tìm cậu. Tiểu ca nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Thanh, im lặng hỏi ý kiến của cô ấy. Lục Thanh Thanh cười gật đầu, hạ giọng nói. Uông phu nhân là người rõ ràng, bà ấy biết mình muốn cái gì. Nghe quản gia đi, chúng ta đi dạo trước. Được rồi. Dứt lời, anh dắt Lục Thanh Thanh đi về phía vườn ở phía sau. Quản gia nhìn bóng lưng của hai người, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Còn sống là tốt. Còn sống là tốt nha, xem ra ông trời vẫn thương hại tiểu thư nhà ông, không để cho bà bị trung niên tang con bơ vơ cả đời. Tiểu ca dắt Lục Thanh Thanh đi tới hồ nhân tạo ở trong hoa viên, ôm cô ấy tựa vào lan can bên hồ. Lục Thanh Thanh ôm lấy cổ anh, ngửa đầu nhìn anh. Trước đó, anh cũng không nói với em là anh sẽ gánh vác tất cả lên trên người anh. Tiểu ca hơi hơi cúi đầu, đặt lên trán cô ấy. Từ xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nặng dâu là khó khăn nhất. Anh không muốn để cho em khó xử. Dù sao đây cũng không phải là chuyện to tát gì. Anh gánh vác tốt hơn còn em gánh vác một chút. Bà ấy cũng không thể nổi giận với anh. Lục Thanh Thanh cúi đầu nở ra nụ cười. Tiếng cười êm tai dễ nghe như là chuông bạc. Tiểu ca đưa tay kéo ót của cô ấy, hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia. Lục Thanh Thanh để mặc anh ấy ức hiếp một lát mới đẩy anh ra hỏi. Anh cảm thấy xác suất cô Uông hết giận được bao nhiêu? Tiểu ca lắc đầu thở dài nói. Anh phát hiện anh không hiểu người mẹ này một chút nào cả. Hành động mấy năm nay của bà ấy đã đảo lộn nhận thức của anh đối với bà ấy. Quản bà ấy làm gì chứ? Nên làm chúng ta đều đã làm. Nếu như bà ấy vẫn còn chấp mê bất ngộ, vậy thì đáng đời cô độc cả đời. Bởi vì em vĩnh viễn cũng không thể đánh thức được người giả bộ ngủ. Lục Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn anh ấy, dịu dàng nói. Không sao cả, dù cho trên đời này tất cả mọi người rời xa anh, em sẽ không như vậy. Tiểu Ca nhéo nhéo mũi cô, nhớ kỹ lời em nói, sau này không được làm cái loại chuyện nguy hiểm đó nữa. Trong phòng khách, Uông Doanh ngồi trên ghế sofa, không làm gì cả, cứ như vậy mà kinh ngạc. Nhìn hư không ở phía trước ngẩn người, một khắc nhìn thấy Lục Thanh Thanh, trong lòng bà ta quả thật rất vui mừng, nhưng nháy mắt lát bị lửa giận nồng đậm cắn nuốt. Bọn họ vậy mà liên thủ thiết lập một cục diện như vậy để lừa bà, vì để cho bà từ bỏ thù hận, vì để cứu đám già trẻ nhà họ Sở kia. Bọn họ thật đúng là dùng mọi cách mà. Bởi vì mấy ngày nay lo lắng sợ hãi, cho nên trong lòng bà rất không thoải mái, luôn cảm thấy mình đã bị bọn họ coi như là kẻ ngốc mà đùa giỡn. Quản gia đứng ở một bên, thấy bà trong chốc lát tâm tình ổn định, lúc lại lửa giận bốc lên, nhìn không được mở miệng nói. Tam tiểu thư, vui mừng ở trong lòng cô dù sao cũng nhiều hơn lửa giận một chút. Cô tự hỏi một chút, giữa cái chết và sự sống của Lục tiểu thư, cô nguyện ý chọn cái nào? Nếu như là cái thứ hai, vậy cô hoàn toàn không cần phải rối rắm như vậy. Bọn họ cũng là có lòng tốt, muốn để cho cô hoàn toàn buông bỏ thù hận, sau đó an hưởng tuổi già. Chẳng lẽ cô thật sự muốn nhìn Lục tiểu thư chết, sau đó thiếu gia đi theo chết vì tình sao? Thân thể Uông Doanh run rẩy kịch liệt. Đúng vậy, chẳng lẽ bà thật sự muốn nhìn con nhóc Lục gia kia chết, sau đó mất đi đứa con duy nhất của mình, người thân duy nhất sao? Nói cho cùng, bọn họ làm như vậy cũng là vì để cho bà Uông bỏ thù hận. Phần đời còn lại, không còn vì chuyện này mà mệt mỏi. Tôi đã không tức giận vì đã bị họ lừa dối để buông bỏ thù hận, mà là họ trêu chọc tôi như vậy, làm cho tôi lạnh lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu họ không làm như vậy, tôi sẽ không buông bỏ được thù hận ở trong lòng. Tính đi tính lại, bọn họ cũng là xác thực chỉ có thể hạ sách này. Nói thật, con nhóc kia có thể sống, trong lòng tôi rất vui mừng. Quản gia cười nói, chuyện này không phải là được rồi sao? Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả tốt là được. Nhìn thái độ của tiểu thiếu gia, chỉ cần cô tha thứ cho bọn họ chuyện bày đặt lừa gạt cô, cậu ấy sẽ tha thứ cho 5 năm, cô đã lợi dụng cậu ấy. Cô xem, đây vẫn là kết cục tốt nhất, không có gì quan trọng hơn việc mẹ con giải trừ thù oán và hiểu lầm. Uông Doanh chậm rãi đứng lên, bọn họ đâu rồi? Ở vườn hoa sân sau. Cô mau đi gặp bọn họ đi, đừng để cho bọn nhỏ suy nghĩ lung tung. Bên hồ nhân tạo, Tiểu Ca và Lục Thanh Thanh thấy Uông Doanh tới, vội vàng tách ra. Mẹ anh tới đây rồi, đợi lát nữa anh cùng với bà ấy nói chuyện một chút, hỏi xem bà ấy có muốn theo chúng ta về Hải Thành hay không. Tiểu Ca nhẹ nhàng một tiếng. Chờ sau khi Uông Doanh tới, Lục Thanh Thanh tiến lên một bước, cúi đầu thật thấp với bà ta. Bác gái, lừa gạt bác là lỗi của cháu xin lỗi bác, cháu đảm bảo sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy nữa đâu ạ. Uông Doanh nhìn Lục Thanh Thanh, trầm mặc mất mấy giây, sau đó chậm rãi tháo chiếc vòng ở trên cổ tay mình xuống. Các con tới đột ngột quá làm cho bác không kịp chuẩn bị được quà gặp mặt. Nếu không chê thì hãy nhận chiếc vòng này đi. Lục Thanh Thanh cười hi hi nhận lấy. Người khác cho thì cháu sẽ từ chối một chút, nhưng đây là bác cho thì cháu sẽ không khách sáo nữa. Cảm ơn bác gái. Uông Doanh đưa tay xoa đầu cô ấy. Còn sống là tốt rồi, là do bác không tốt khiến cho cháu phải lâm vào nguy hiểm. Cháu là một đứa trẻ ngoan, Tiểu Ca có thể gặp được cháu chính là phúc khí của nó. Hy vọng hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau như vậy. Lục Thanh Thanh tét miệng cười nói, là cháu theo đuổi anh ấy, cho nên bác không cần phải lo lắng, cháu sẽ quý trọng thật tốt đoạn duyên phận này. Uông Doanh càng ngày càng thích tính cách của con bé này, con gái của đệ nhất thế gia, chẳng những không kiêu căng, không nóng nảy, không giả tạo mà còn rất bình dị thân thiện. Điều quan trọng nhất là vì con trai của bà ta, cô ấy dám đưa bản thân vào trong nguy hiểm để diễn một vở kịch như vậy. Đêm đó là đêm mưa bom bão đạn, sơ ý một chút có thể không giữ được mạng rồi. Nhưng cô ấy vẫn phối hợp với hoàn cảnh, tất cả kế hoạch. Lục gia đào trong mắt, hỏi quản gia đứng ở sau Uông Doanh. Bác quản gia, cháu muốn đi nhà vệ sinh. Quản gia biết cô ấy là muốn dành không gian cho hai mẹ con bọn họ, khẽ cười nói. Lục tiểu thư hãy đi với tôi. Chờ Lục Thanh Thanh và quản gia rời đi rồi, Uông Doanh lúc này mới rời tầm mắt lên trên người con trai. Âm mưu 5 năm trước là do mẹ hồ đồ, hy vọng con có thể tha thứ cho người mẹ này. Tiểu Ca lãnh đạm nhìn bà ta nhẹ nhàng nói, việc đã qua trong quá khứ con không muốn truy cứu nữa, Ngày 1 tháng 5 là hôn lễ của chị con, mẹ có thời gian đi thành phố Hải một chuyến không? Hốc mắt của Uông Doanh dần dần ẩm ướt. Thằng bé mời bà đến tham gia hôn lễ của Dương Tâm chính là tha thứ cho bà ta rồi. Có, đương nhiên là mẹ có thời gian rồi. Dương tiểu thư chính là quý nhân của con, sau này cô ấy vừa là chị của con, vừa là chị dâu của con, quan hệ nhiều tầng như vậy, dĩ nhiên mẹ phải tham gia rồi. Tiểu ca thở phào nhẹ nhõm, xem ra bà đã buông bỏ được thù hận rồi. Anh ấy đưa tấm thiệp mời ở trong túi quần tây đưa ra cho bà ta. Chị con bảo con đưa cho mẹ. Tay của Uông Doanh run rẩy nhận lấy, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn anh ấy, nghẹn ngào nói: "Con à, mẹ xin lỗi." Tiểu ca hít sâu một hơi, anh ấy còn có thể giữ lại cho đồ chó Sở Lương kia một mạng. Đối với người mẹ sinh dưỡng mình thì làm sao mà có thể nhẫn tâm được chứ. Giang hai tay ra, anh ấy chậm rãi ôm Uông Doanh vào trong ngực. "Sau này con và Thanh Thanh định cư ở thành phố Hải, nếu như mẹ không chê thì có thể đến sống cùng với chúng con. Chúng con định sinh một đứa con, chờ sau khi bé cưng ra đời, mẹ cũng có thể giúp chúng con chăm nom con bé. Những năm qua mẹ đã chịu nhiều khổ sở rồi, bây giờ mẹ chỉ cần thả chậm bước chân rồi nghỉ ngơi cho thật tốt thôi." Uông Doanh không kìm được nước mắt, vùi đầu vào trong ngực con trai gào khóc. Mấy năm trước thằng bé này còn cầm súng chống lại bà ta, bộ dạng không chết thì sẽ không ngừng lại. Thế mà hôm nay thằng bé đã buông xuống hết tất cả, kính trọng bà ta, yêu thương bà ta. Tình cảm như thế này giống như là đang mơ vậy. Nhưng bà ta biết đây là không phải là mơ. Con trai bà ta vẫn luôn hiền lành như vậy là do người mẹ như bà ta ép thằng bé vào con đường báo thù. Xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con. Hốc mắt tiểu ca dần dần đỏ lên, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng tỏ ra vẻ xúc động. Mẹ, những năm qua mẹ đã chịu khổ rồi. Trong mười mấy năm trước, bản thân sống chết với kẻ thù không đội trời chung, còn phải miễn cưỡng tươi cười. Mấy năm sau này, chỉ vì báo thù mà phải chạy đông chạy tây, thu thập chứng cứ. Nói cho cùng bà ta cũng là một người đáng thương thôi. Uông Doanh khóc thương tâm ở trong ngực con trai. Cách đó không xa, Lục Thanh Thanh mỉm cười nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau, lo lắng trong lòng cuối cùng đã thả xuống được rồi. Mẹ con bọn họ thật ra đều rất thương yêu đối phương, thù hận này đúng là hai người ta sâu sắc. Quản gia cúi người với Lục Thanh Thanh, Lục Thanh Thanh sợ hết hồn, vội vàng vươn tay đỡ ông ấy. "Bác quản gia, bác đang làm gì vậy?" Quản gia cười nói, "Mặc dù thiếu gia là người gánh hát mọi sai lầm về mình, nhưng mà tôi biết chủ ý này là của tiểu thư nêu ra, trước đây thiếu gia vẫn luôn không biết." Lục Thanh Thanh có một chút ngượng ngùng gãi đầu, "Sao mà bác biết được hay vậy?" "Trước đây mấy ngày, Lục thiếu gia đối mặt với mẹ cậu ấy. Trong lúc cậu ấy là thù hận thật sự, loại tâm tình này không thể giả bộ được. Cho nên tôi đoán là chuyện trước đây cậu ấy vốn không biết, hẳn là cháu đã làm cho cậu ấy đau lòng, cho nên mới sắp xếp cảnh tình lại như vậy, khiến cho tình mẹ con ở trong lòng tiểu thư nhà tôi trỗi dậy." Lục Thanh Thanh lúng túng nói, "Nhưng cháu vẫn là một con rùa rụt đầu, không dám thừa nhận trước mặt của bác gái. Là thiếu gia bảo vệ cháu cho nên chủ động gánh vác hết tất cả mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, sau này lúc cháu và mẹ cậu ấy sống chung với nhau sẽ thoải mái hơn nhiều." Lục Thanh Thanh phồng má, "Tiểu ca cũng nói như vậy ạ." Nói xong cô ấy lấy điện thoại giơ ra ở trước mặt quản gia. "Cháu gọi điện thoại cho chị dâu cháu đã, chị ấy cũng đang rất lo lắng tình huống ở bên này." "Được, đi đi." Lúc Dương Tâm đang thêu áo cưới thì nhận được cuộc gọi của Lục Thanh Thanh. "Chị dâu, giải quyết xong rồi sao?" Dương Tâm cười nói, "Vẫn là cô em chồng nhà ta giỏi, giải quyết được vấn đề lớn khó khăn như vậy. Em tới với tiểu ca cứ ở bên chỗ của bà Uông đi, cố gắng ở bên cạnh bà ta. Hai ngày sau chúng ta lên đường trở về hải vực, đến lúc đó nếu bà ta muốn đi hải vực, hai người có thể đưa bà ấy đi cùng luôn." "Được, cảm ơn chị dâu." Sau khi cúp điện thoại, Dương Tâm nhịn không được mà trêu chọc nói, "Mấy tháng trước còn là con bé chanh chua thất thường, thế mà hôm nay đã biết cách đối nhân xử thế rồi." Lục Gia Bách đưa đồ may vá cho cô, "Đó cũng là do nó sống cùng với em trong thời gian dài, cho nên mới hiểu chuyện được như vậy. Em để cho con bé thử lăn lộn cùng với những danh viện ở hải vực kia, chưa tới 5 năm cũng không hiểu ít chuyện đâu." Nói xong, anh dường như nhớ đến điều gì lại tiếp tục nói, "Đúng rồi, Lục Gia Tân có gọi điện thoại cho anh, nói rằng muốn tổ chức hôn lễ cùng với chúng ta." Dương Tâm sửng sốt, cau mày nhìn anh. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến mùng 1 tháng 5 rồi. Cậu ấy lấy cái gì để tổ chức hôn lễ với chúng ta? Em mặc kệ cậu ấy, chỉ cần bản thân cậu ấy không cảm thấy khiến cho vợ chồng mình ủy khuất là được. Dù sao Dương Tâm cũng là nổi danh khắp quốc tế, nhân vật máu mặt tham gia hôn lễ nhiều vô số kể. Đây là hôn lễ được chú ý nhất ở trên đời này. Nếu Lục Gia Tân cùng với Dung Thanh Tình dính vào, đến lúc đó tiêu điểm đều đặt ở trên người Dương Tâm, sợ là khiến cho Dung Thanh Tình có cảm giác chênh lệch. Đương nhiên Dung Thanh Tình cũng không thua kém, nhưng so với Dương Tâm kinh diễm toàn cầu bạn nói, vẫn là hơn thua kém một chút. Hơn nữa 90% khách mời đều là của Dương Tâm mà đến, Dương Tâm mới là nhân vật chính, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Dung Thanh Tình trở thành nhân vật làm nền. Để em gọi điện thoại cho Gia Tân. Nói xong cô cầm lấy điện thoại tìm số của Lục Gia Tân sau đó gọi đi. Cuộc gọi được kết nối thành công rất nhanh. Chị dâu, chị tìm em có việc gì vậy? Chị nghe anh cả nói, em muốn tổ chức hôn lễ cùng với anh chị. Em thật sự định làm như vậy sao? Chỉ cần tên lỗ mãng này dám nói đúng, cô nhất định sẽ mắng anh ta một trận. Không phải là cô không muốn họ cử hành hôn lễ cùng cô. Hai anh em kết hôn cùng một ngày, phải có một phước lành lớn như thế nào. Nhưng tình huống của cô dù sao cũng là đặc thù. Thiệp cưới đều đã gửi đi mấy ngàn tờ đi ra ngoài. Còn có người cuồn cuộn không ngừng gọi điện thoại gửi tin nhắn cho cô xin thiệp cưới. Nói như vậy, ngày đó là sân nhà của cô. Nói không chừng danh tiếng của Lục Gia Bách đều đã bị cô cướp hết. Có điều bọn họ là vợ chồng, Lục tiên sinh cũng vui vẻ nâng cô thành nữ vương, làm cho cô trở thành ngôi sao chói mắt nhất. Nhưng Dung Thanh Tình thì khác, nhà cô ấy là gia tộc chuyên điều hương, tiếp xúc với bên ngoài rất ít. Hơn nữa, xảy ra chuyện kia, nhà mẹ đẻ đến tham gia hôn lễ có thể rất ít ỏi. Cho nên cô ấy làm cô dâu với cô, đến lúc đấy cô ấy khó tránh khỏi sẽ trở thành phong nền. Cô sợ ở trong lòng cô ấy không thoải mái, cả đời này sẽ làm chị em dâu. Nếu là bởi vì chuyện kết hôn mà rơi vào khúc mắc gì, vậy thì mất nhiều hơn được. Trong micro truyền đến giọng nói buồn bực của Lục Gia Tân. Chị dâu, em có thể thiếu mắt nhìn như vậy sao? Lại trông mong cùng với anh chị cử hành hôn lễ để cho chị tới ngược đãi em sao? Chị yên tâm đi. Em chỉ là ở trước mặt anh em tùy tiện nói một cái, chị đừng coi là thật. Em và Dung Thanh Tình thương lượng xong rồi, 11 kết hôn. Dương Tâm thở vào nhẹ nhõm, coi như là có một chút đầu óc. Có điều tháng 11 là quá xa rồi, Dung Thanh Tình không phải đang mang thai sao? Tháng 11 mà nói thì Dung Thanh Tình mang thai 6 tháng rồi, đến lúc đó nhất định bụng đã to lên rồi, em xác định muốn đến lúc đó sao? Xác định, bụng to thì bụng to, chứng minh năng lực của em rất mạnh. Được lắm. Vừa mới khen cậu ta, kết quả vẫn là một tên lỗ mãng. Chị lười tán dóc với cậu. Nói với cha mẹ một tiếng, ngày mốt tụi chị trở về. Ngày mốt sao? Chuyện của anh chị xử lý xong chưa? Chưa xong, chuẩn bị đổi cậu, cho nên đến đây tiếp tục xử lý. Trong khi cả lô chuyển đến những tiếng treo máy, Dương Tâm nhịn không được cười mắng hai câu. Thằng nhóc đó nói tùy tiện nói chơi vài câu vậy thôi. Trở về nhớ dạy bảo cậu ấy cho tốt. Lục tiên sinh đáp một tiếng. Ừ. Dương Tâm nhận lấy kim chỉ từ trong tay anh ta, cầm lấy áo cưới lên thêu. Đúng rồi, phía bên này là Hà và Hải Vi, Triệu An và Lê Vãn, anh nhớ gửi thiệp cưới, còn có bọn Hoắc Tư, Đoàn Ninh và Ninh Tử. Lục Sa Bách khẽ cười một chút. Anh biết rồi. Lúc này cửa phòng đẩy ra, Dương Tủy Tâm thở phì phì đi vào. Lục tiên sinh vừa thấy con gái bảo bối tức giận như vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Làm sao bảo bối, ai chọc con vậy? Còn không phải là Dương Tùy Ý bệnh thần kinh kia sao? Cũng không biết anh ấy động kinh ở chỗ nào, cứ hù dọa Tịch Nhi. Người ta là một con bé nhu thuận như vậy, nhìn anh ấy là hai chân cứng đờ. Lục Gia Bách nhíu mày nghiêng đầu nhìn Dương Tâm. Dương Tâm cười lại nói, không sao, nó không dám làm gì Tịch Nhi bị thương. Con nhóc kia cũng không phải là đèn cạn dầu, sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào tay con bé. Cô không biết rằng những lời này đến cuối cùng thật sự đã ứng nghiệm. Thằng nhóc kia thật sự rơi vào tay của cô bé kia. Có điều quá trình rất gập ghềnh, mỗi lần nhớ tới cô đều thà rằng chúng nó không cần quen biết. Nói như vậy có phải sẽ không có nhiều thương tổn và thống khổ như vậy. Dương Tùy Ý yêu Lạc Tịch, yêu rất khổ, khổ đến mức bị cô ấy bắn 3 phát súng, còn bắn vào chỗ yếu hại nhất. Cũng may là mẹ cậu ta là Dương Tâm, y thuật thông thông, lần này đến lần khác cứu cậu ta từ trong tay của Diêm Vương trở về. Lạc Tịch là kiếp nạn cả đời này của Dương Tùy Ý trốn không thoát. Đây là đánh giá nhất trí của tất cả người thân và bạn bè về đoạn nghiệt duyên của họ nhiều năm sau đó. Tất nhiên đây là những lời sau này. Căn cứ chữa bệnh của gia đình Locker, trong thư phòng, Locker Nam Vũ nhíu mày nhìn tin nhắn ở trên màn hình điện thoại di động. Đừng giả chết, tôi đã biết anh vẫn luôn đọc tin nhắn của tôi. Anh có muốn ra ngoài gặp tôi một lần không? Nếu anh không trả lời, tôi sẽ chạy thẳng đến lâu đài Locker. Người gửi Vivian. Locker Nam Vũ có một chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Đoạn thời gian trước không phải anh ta đã nói rõ ràng với cô ấy rồi sao? Năm đó ở trong vườn hoa vươn tay giúp đỡ, cùng lắm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã qua một thời gian rồi, trong lòng thật sự lo lắng người phụ nữ này lại chạy tới lâu đài, sau đó tranh chấp với mẹ anh ta. Sau một thời gian im lặng, anh ta nói với cô ấy địa chỉ căn cứ chữa bệnh. Cô đến đây một chuyến đi, chúng ta quả thật nên nói rõ ràng hơn một chút. Vài giây sau bên kia trả lời một tin nhắn. Sớm như vậy rồi, giả chết vô dụng, tôi lập tức đi qua. Locker Nam Vũ có một chút nóng nảy ném chiếc điện thoại di động. Anh không đặc biệt theo đuổi người phụ nữ và cũng không cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ mấy năm trước có lòng mến mộ với Dương Tâm ra, mấy năm nay không có trêu chọc bất cứ người phụ nữ nào khác. Mà khi anh ta biết được Dương Tâm và Lục Gia Bách yêu nhau, anh ta đã cười cho qua. Bị người phụ nữ này đuổi theo vài năm, quả thật có một chút mệt mỏi. Gia tộc Locker và gia tộc Manchester Hải Nhân giống nhau, đều là thế gia cổ xưa. Cổng và sân đã được canh giữ nghiêm ngặt. Mày nói với anh ta rất rõ ràng, sẽ không chấp nhận một đứa con hát trở thành chủ mẫu của gia tộc. Về phần anh ta, bỏ lỡ người phụ nữ muốn cưới kia, có lấy ai đi chăng nữa cũng không sao cả. Nếu anh ta thật sự phải kết hôn để kéo dài hương khói, anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ thích con gái của một danh môi, như vậy sẽ giảm được rất nhiều phiền toái. Tít, điện thoại di động vừa ném trở lại máy tính, để lại trên bàn vang lên, cầm lên xem là Locker Lina gọi tới. Lại là một phiền toái, anh ta có thể đoán được vì sao cô ta lại gọi điện thoại cho anh ta. Cuộc gọi được kết nối thành công, tiếng khóc của Linda lại vang lên từ Micalo. Anh cả, anh thật sự mặc kệ sống chết của em sao? Locker Nam Vũ nhíu mày nói, em muốn anh quản như thế nào, cướp người đàn ông đó về cho em sao? Anh có cướp được, em giữ có được không? Linda khóc nói, giữ được hay không là một chuyện, cướp được hay không là một chuyện khác. Anh giúp em có được không? Đời này ngoại trừ Lâm Thanh gia, em cũng không muốn gả cho ai. Nể tình chúng ta là anh em ruột thịt, anh khuyên em một câu, nhanh chóng xuất cảnh. Dương Tâm lập tức sẽ trở về thành phố Hải. Người phụ nữ kia sở dĩ không độc vào em là nể tình anh đã từng giúp cô ấy. Nếu em còn dám trêu chọc cô ấy, anh cũng sẽ không bảo vệ được em. Đừng tưởng rằng anh không biết gần đây Trần Thị đã bị tổn thất nặng nề là do em giở trò. Em nên thấy may mắn là Dương Tâm không có ở trong nước, nếu không thì em chịu. Em nghe anh khuyên một câu, nếu người đàn ông kia không được, nhanh chóng buông tay, sau đó trở lại Thụy Sĩ, Dương Tâm sẽ không truy cứu nữa. Không được, Linda cự tuyệt dứt khoát. Cho dù cá chết lưới rách, em cũng muốn đánh cuộc một phen. Anh cả thật sự không chịu giúp em sao? Locker Nam Vũ thản nhiên phun ra ba chữ, chịu bó tay. Anh... Linda hung hăng nghiến răng một cái. Anh thật đúng là anh ruột của em. Chính là bởi vì anh là anh ruột của em, không muốn cho em nhìn lại một sai lầm nữa, cuối cùng hủy hoại đi chính mình, cho nên mới khuyên em. Ôi, xem ra thật sự là gia tộc Locker dạy dỗ con cái có vấn đề. Em như vậy, Ngữ Yên cũng như vậy. Em không cần anh phải khuyên, không chịu hỗ trợ thì thôi, không cần phải ở chỗ này giảng đạo. Dứt lời, cô ta trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Locker Nam Vũ nhíu mày. Khuyên không được, vậy cũng chỉ có thể giúp một chút khổ sở như là Ngữ Yên. Dương Tâm sẽ dạy em cách làm người. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh cách vách, Locker Ngữ Yên đang uống thuốc của Dương Tâm kê toa, tinh thần dần dần chuyển sang chiều hướng tốt đẹp. Sở Hằng đẩy cửa đi vào. Cô ấy vừa nhìn thấy cậu ta, cảm xúc lập tức bị kích động. Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Sở Hằng không để ý cô ấy, bưng canh gà đi vào. Anh mới vừa bảo phòng bếp hầm tại lâu, thừa lúc còn nóng, em ăn một chút đi. Locker Ngữ Yên sờ sờ lên khuôn mặt quấn đầy băng gạc, có một vài chỗ còn thấm nước, giống như là nước thuốc đang rỉ ra. Tại sao anh lại còn muốn đến đây? Anh muốn chê cười tôi có đúng không? Sở Hằng khẽ thở dài, Nói bậy bạ gì đó, em là vợ anh, đừng nói là hủy dung, nếu là liệt nửa người đi nữa, anh cũng phải chăm sóc em. Nói xong, không để ý đến phản kháng cô ấy, lấy tay kéo cô ấy dậy. Ngoan, đừng náo loạn, ăn một chút gì đó, bổ sung dinh dưỡng, miệng vết thương mới mau lành. Em yên tâm, Dương Tâm đã để lại thuốc trị sẹo, mặt của em không sao đâu. Lốc Cơ Ngữ Yên hu hu mà khóc lên. Tại sao anh lại không đề nghị ly hôn? Em đang chờ anh đề nghị ly hôn. Lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc gì nữa có đúng không? Sở Hằng lấy tay xoa xoa đầu cô ấy. Một, em lại không ngoại tình. Hai, lại không phản bội anh. Sao anh phải ly hôn với em chứ? Lốc Cơ Ngữ Yên khóc càng dữ tợn. Lúc chiều anh cả đến tìm em, nói cho em biết tình huống của nhà họ Sở. Em thật sự hận chính mình. Tại sao lúc trước phải buộc anh đoạt quyền? May mà anh không có nghe lời em. Nếu không thì sẽ bị vào tù. Em tùy hứng làm bậy. Em kiêu ngạo ương ngạnh. Em lại cố tình gây sự. Em không xứng làm vợ của anh. Anh nên ly hôn với em đi. Sở Hằng có một chút buồn cười, dùng ngón tay có khớp xương rõ ràng lau nước mắt cho cô ấy. Đừng khóc. Miệng vết thương đã bị nhiễm trùng lại không tốt. Mặc dù em có một chút khuyết điểm, nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Anh cưới em chẳng lẽ lại không bao dung được khuyết điểm của em sao? Nói xong, ánh mắt của cậu ta nhìn vào bụng cô ấy lại nói, đừng khóc, không tốt cho đứa nhỏ. Lốc Cơ Ngữ Yên sửng sốt 2 giây, sau đó lại kinh ngạc nhìn cậu ta. Em mang thai rồi sao? Ừ, được 2 tháng rồi, lúc trước cảm xúc của em không tốt, cho nên vẫn chưa có nói cho em biết. Mọi người đều nói phụ nữ vốn là mềm yếu, nhưng khi làm mẹ lại rất mạnh mẽ. Em phấn chấn trở lại đi, anh cũng là chấn chỉnh lại tinh thần, chúng ta cùng nhau chấn chỉnh lại nhà họ Sở. Lốc Cơ Ngữ Yên oa một cái khóc giống lên, nhào vào trong lòng của Sở Hằng. Nếu em biết mình có cục cưng, ngày đạo đó sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ vô diện kia. Xin lỗi, thiếu chút nữa em đã hại chết đứa nhỏ của chúng ta rồi. Sở Hằng vỗ lưng cô ấy dịu giọng nói, may mắn mấy con đều bình an, chẳng qua là sau này phải theo anh chịu khổ. Lốc Cơ Ngữ Yên ôm chặt lấy cậu ta, em không sợ chịu khổ, em chỉ sợ anh không cần em. Đừng có nói ngốc, trong bụng em còn đang mang thai con của anh nữa. Được rồi, trước tiên uống canh cho hết, cho dù em không đói, đứa nhỏ cũng đã đói bụng. Lốc Cơ Ngữ Yên lập tức ngừng khóc lau vết mắt. Vậy anh đút cho em. Được, em mau mau khỏe lại, đến lúc đó chúng ta có thể đi thành phố Hải tham gia hôn lễ của Tiểu Ca. Thằng nhóc kia sốt ruột lắm rồi, chắc không bao nữa sẽ là định ra thời gian đính hôn. Ừ. Nửa giờ sau, cửa ra vào của khu điều trị, một chiếc xe màu đỏ có diềm tre vòng thành một đường cong xinh đẹp, sau đó dừng lại ở bên cạnh một bồn hoa. Cửa xe vừa mở ra, Vivian từ chỗ lái xe đi ra. Lốc Cơ Nam Vũ đang đợi ở cửa, thấy cô ấy chỉ có một mình, không nhịn được mà nhíu mi nói, buổi tối sao lại không thể để cho tài xế đưa em tới? Đại minh tinh như cô ấy bình thường đều có trợ lý và tài xế riêng. Vivian nhếch miệng cười, nơi này không phải là căn cứ chữa bệnh của gia tộc Lốc Cơ sao? Chắc có rất nhiều bí mật gì đó, cho nên đừng làm cho người ngoài biết địa chỉ thì tốt hơn. Lốc Cơ Nam Vũ sửng sốt, không ngờ cô ấy cẩn thận như vậy. Hiện giờ em đã gặp anh, có cái gì muốn nói thì nói đi. Vivian mở túi sách, lấy ra 2 tấm thiệp cưới. Trước đó Dương Tâm đến tìm em gửi thiệp cưới. Dương Tâm nói cô ấy tự tay viết 2 tấm thiệp này, một cái là cho anh, một cái là cho em. Lốc Cơ Nam Vũ, anh nói chúng ta có phải là có duyên phận không? Cô dâu chỉ tự tay viết 2 tấm thiệp duy nhất, lại để dành mời 2 chúng ta. Lốc Cơ Nam Vũ nhíu mày, cầm lấy tấm thiệp từ trên tay cô ấy rồi mở ra. Vừa cúi đầu nhìn chính là nét chữ của Dương Tâm. Anh ta thật đúng là vô cùng vinh hạnh nha, vậy mà được cô ta tự tay viết thiệp cưới. Nói đúng hơn chắc chắn là cái bình giấm chua lục sa bách kia bảo cô viết đi. Về phần mục đích không cần nói cũng biết. Cầm lấy tấm thiệp cô ấy tự tay viết, anh đúng là không thể tiếp tục mơ tới người ta. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, cũng không biết tại sao Dương Tâm chấm cho được. Được, anh nhận, sắc trời đã tối lắm rồi, em về sớm một chút đi. Không. Vivian nắm lấy cánh tay của anh ta, nói một cách gấp gáp. Chuyện thiệp cưới đã xong rồi, nhưng chuyện của chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Lốc Cơ Nam Vũ, anh muốn như thế nào mới tiếp nhận em? Anh nói một câu, em sẽ cố gắng thay đổi như là anh mong muốn, không được sao? Lốc Cơ Nam Vũ lạnh lùng nhìn cô ấy, bình thản nói, bất kể là phương diện nào, chúng ta đều không thích hợp, cho dù là thế gia, thân phận hay là phương hướng phấn đấu và nhìn nhận sự tình cũng không giống nhau. Hơn nữa gia tộc Lốc Cơ có gia quy, đương gia chủ mẫu phải là con gái nhà danh tiếng. Em là người thuộc giới giải trí đầy thị phi, không vào được tầm mắt của cha mẹ anh. Lời nói này có lẽ là đủ trực tiếp, đủ vô tình rồi chứ. Anh ta còn nghĩ rằng cô ấy sẽ tức giận, nào ngờ cô ấy lại nhẹ nhàng mà nở ra nụ cười. Là các lý do này có đúng không? Được, em đã biết. Anh cho em thời gian một tuần, em đảm bảo lột xác thay đổi. Vivian lấy tay đẩy anh ta vào bên trong. Đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi, em cũng phải đi rồi. Người phụ nữ này lại chuẩn bị làm ra cái chuyện ầm ĩ gì đây? Mắt thấy cô ta đi về hướng xe thể thao, anh ta nghiêng đầu nói với vệ sĩ đang đứng ở một bên. Đưa cô ấy về. Không đúng nha, tôi đưa cô ấy đi rồi, tôi sẽ trở về bằng cách nào? Vệ sĩ nhìn trời không nói gì. Vivian vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên thấy một cánh tay giơ ra chặn lại động tác mở cửa của cô ta. Tiểu thư Vivian, ngài ngồi vào vị trí phó lái hoặc là ghế sau đi, thiếu gia nhà tôi ra lệnh cho tôi đưa ngài về. Theo bản năng, Vivian nhìn về phía trước cửa, cũng không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, nhưng mà trong lòng cô ấy vẫn rất vui, anh ta đang quan tâm đến cô đó. Sáng sớm ngày hôm sau, giải trí tung ra một drama cực lớn, nữ sĩ Vivian. Người đoạt giải 9 giải vàng lớn, thông qua giới truyền thông tuyên bố chính mình rời khỏi giới giải trí. Vivian rời khỏi giới giải trí, chết tiệt, các nền tảng mạng toàn bộ đã bị công phá. Vừa mới sáng sớm, Dương Tâm đã bị tin tức ùn ùn kéo đến làm cho thức tỉnh. Mơ mơ màng màng mở di động, lúc vừa nhìn đến tin tức đó, người có một chút mơ màng. Chờ lúc sau phản ứng lại được, bình tĩnh mà ngồi dậy. Vivian chuẩn bị rời khỏi giới giải trí, cái quỷ gì vậy? Cô còn không kịp đi toilet, lập tức gọi điện thoại. Kết quả ước chừng được 10 phút, đường dây vẫn bận. Khi cô đang muốn từ bỏ, đầu dây bên kia gọi lại, chỉ là không phải là số của Vivian. Alo, Dương Tâm, là mình lấy di động của trợ lý gọi cho cậu, di động của mình đều đã bị người trong giới gọi liên tục. Thì thế xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong giới có thể không tò mò hỏi thăm sao? Mình nói này tổ tông, cậu đây là trúng cái loại gió gì đây, mấy ngày trước không phải còn tốt sao, sao đột nhiên lại... Cái gì gọi là đột nhiên, mình suy nghĩ kỹ rồi, một buổi tối mới đưa ra quyết định, cậu đừng có khuyên mình. Sáng sớm mình mới nghe một đám người khuyên nhủ, lỗ tai sắp mọc ra cái nút luôn rồi. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Được, mình cũng không khuyên cậu, vậy cậu cũng phải nói cho mình biết vì sao cậu lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Vivian cười hi hi như một con ngốc. Tối hôm qua, lúc cơ Nam Vũ nói với mình, sở dĩ anh ấy không thể tiếp nhận mình là bởi vì lĩnh vực nghề nghiệp của mình khác với anh ấy, còn có thân phận gia thế gì đó đều khác nhau, cho nên mình cân nhắc mình thay đổi tình hình hiện tại đi một chút. Anh ấy là không phải có thể tiếp nhận mình, người nhà anh ấy không chấp nhận nữ minh tinh, vì vậy mình liền rút khỏi giới, chuyện này lớn bao nhiêu. Dương Tâm nhịn không được bật cười, người phụ nữ ngốc này, vì tình yêu đơn phương, làm thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng không? Cô ấy đã lấn sân vào trong giới giải trí nhiều năm, vất vả lắm mới có được thành tựu như bây giờ. Tất cả đều từng là giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi chậm rãi tích lũy ra. Hơn nữa, lốc cơ phu nhân chẳng qua là lấy thân phận minh tinh của cô ấy để từ chối cô ấy mà thôi. Nếu như gia tộc lốc cơ thật sự chấp nhận cô ấy, đừng nói cô ấy là minh tinh, cho dù làm lao công dọn vệ sinh, ở bên ngoài cũng sẽ tiếp nhận. Nhưng người ta rõ ràng không muốn để cho cô ấy vào cửa của gia tộc lốc cơ. Mặc dù cô ấy bỏ ra sự hy sinh vô cùng lớn, bỏ đi thân phận minh tinh, sợ là cũng không còn cách nào được đáp ứng ước nguyện. Hơn nữa, lốc cơ Nam Vũ rõ ràng không có hảo cảm với cô ấy, nếu không cũng sẽ không từ chối dứt khoát như vậy, buộc cô ấy sinh ra tâm tư rời khỏi giới giải trí. Vivian, cậu có nghĩ tới mặc dù cô rời khỏi giới, đi mở công ty chính quy, làm bà chủ, gia tộc lốc cơ cũng sẽ không tiếp nhận cậu không? Mình không phải là đả kích cậu, nhưng muốn nhắc nhở cậu đừng có trả giá tất cả, cuối cùng làm cho bản thân đầy thương tích. Người phụ nữ phải học cách bảo vệ lấy bản thân. Vivian nhẹ nhàng cười, tiếng cười rất thoải mái, không có một chút cảm giác áp lực nào. Mình biết, những gì cậu nói mình đều đã nghĩ tới, nhưng mình vẫn phải thử xem có câu nói như thế nào, có mất thì mới có được. Nếu như ngay từ đầu không nỡ từ bỏ, làm sao chờ mong có thể đạt được đây? Cuộc sống ngắn ngủi vài thập kỷ, mình muốn tùy hứng một lần, mặc dù cuối cùng thật sự không theo đuổi được. Đó là mệnh của mình. Mình sẽ không hối tiếc. Dương Tâm, cậu cũng có người đàn ông yêu cậu. Vì anh ấy, cậu có sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ không? Dương Tâm nở ra nụ cười. Để cho cô vì Lục Gia Bách mà buông tha tất cả, cô nguyện ý. Nhưng tình huống của họ có thể giống nhau không? Lục Gia Bách yêu cô như mạng sống. Cô vì anh mà buông bỏ tất cả, rất đáng. Nhưng Locker Nam Vũ không yêu Vivian. Vivian vì thế mà buông bỏ sự nghiệp đã phấn đấu nhiều năm của mình trong giới. Đáng không? Có lẽ trong tình yêu không thể đánh giá đáng hay là không đáng. Để sống ở trong thế giới thực, dù sao cũng phải tính toán lợi hại. Cũng được, cậu đã quyết định, mình còn có thể nói cái gì chứ, chúc cậu may mắn vậy. Vivian vội vàng mở miệng nói, cậu đừng cúp máy, mình còn phải nhờ cậu một chuyện, vốn mình muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng vẫn bị bọn họ quấn lấy, không rút ra được. Dương Tâm nhấn mày hỏi, chuyện gì vậy? Thẩm gia còn thiếu con gái có phải không? Nếu như thiếu, có thể để cho cha mẹ của cậu nhận mình làm con gái nuôi được không? Dương Tâm sửng sốt, im lặng vài giây sau đó mới dần dần hiểu được ra ý đồ của cô ấy. Người phụ nữ này xem ra thật đúng là cực kỳ yêu Locker Nam Vũ. Một cô gái tốt như vậy, nếu Locker Nam Vũ thật sự bỏ lỡ, sẽ là tổn thất suốt một đời của anh ta. Cậu muốn trở thành con gái nuôi của Thẩm gia, như vậy có thể xứng đối với Locker Nam Vũ. Cậu sẽ không cảm thấy mình ham hư vinh chứ? Dương Tâm khẽ thở dài. Vivi, cho dù cậu có không làm con gái nuôi của Thẩm gia, cậu cũng xứng với Locker Nam Vũ, không vì cái gì khác, chỉ vì tình cảm của cậu đối với anh ta là thuần khiết. Cậu yêu anh ta, cho nên mặc kệ thân thế của cậu như thế nào, đều có thể xứng đôi với anh ta. Vivian nở ra nụ cười. Dương Tâm, cậu cũng thật biết là nói chuyện, nếu mình có thể nói chuyện như cậu, phòng trường đã sớm theo đuổi được anh ta rồi. Được rồi, dừng lại, đừng chuyển đề tài. Vấn đề mình hỏi cậu chưa được trả lời, bây giờ mình đặc biệt cần sự giúp đỡ của cậu. Dương Tâm có một chút buồn cười nói, cậu cũng phải để cho mình hỏi cha mẹ mình một chút đi, giúp cậu việc này là được, nhưng mình cảm thấy không cần thiết. Cậu ấy chỉ cần nắm chắc Locker Nam Vũ là được, nếu anh ta động tâm với cậu, bất kể người nào phản đối cũng không được. Mình vẫn là trở thành con gái nuôi của Thẩm gia thì hơn, nếu không gia thế quá kém, Locker Nam Vũ lại có lý do từ chối mình. Được được được, mình gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi ý kiến bà ấy một chút, nếu Thẩm gia không nhận, thì mình đây sẽ gọi cho mẹ chồng, để cho Lục gia nhận. Lục gia sao? Vậy càng tốt, cảm ơn em yêu, thôi mình cúp máy trước đây, còn một đống hỗn loạn lớn cần phải xử lý đây. Dương Tâm khẽ thở dài, trên người Vivian có hơn 100 cái đại diện thương hiệu, hơn nữa đều là nhãn hàng quốc tế, một khi cô ấy rút khỏi giới, chỉ riêng tiền vi phạm hợp đồng. Sợ là phải bồi thường đến mức cô ấy tán ra bại sản. Toàn bộ cố gắng mấy năm nay đều sẽ đổ xuống sông xuống bể. Vấn đề là như vậy, cô ấy vẫn như trước, cứ như làm việc không nghĩa mà chùn bước. Nếu không phải là yêu, sao lại có thể vì một người đàn ông mà làm đến mức vậy? Hải, nếu cô ấy cứ cố chấp như vậy làm bạn, cô có thể giúp được gì? Toạt thành Locker trong phòng khách, Locker phu nhân cầm lấy mấy tờ báo sớm vứt lên án. Đừng tưởng rằng rút khỏi giới giải trí là có thể bước vào cửa của gia tộc Locker. Con hát chính là con hát, dù không làm nữa cũng không thay đổi được sự thật. Người toàn mùi tiền. Quản gia ở bên cạnh phụ họa nói, ở Thụy Sĩ nhiều danh môn thuộc viện tranh nhau rất đầu mẹ chán để bước vào gia tộc Locker như vậy. Quả thật không tới lượt cô ta. Phu nhân, nhân dịp đại thiếu gia gần ở nhà, cô vẫn nên nhanh chóng thu xếp chuyện chung thân đại sự cho cậu đi. Hôn sự của đại thiếu gia ấn định rồi, người phụ nữ kia cũng sẽ chết tâm thôi. Locker phu nhân gật gật đầu đồng ý nói. Ông nói không sai, biện pháp tốt nhất là xác định hôn ước, hoàn toàn chặt đứt ý niệm của con hát kia. Lúc này trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Locker Nam Vũ mặc đồ ở nhà bước xuống từ phòng khách lầu 2. Hôm nay là cuối tuần anh ta không ra ngoài, cho nên ăn mặc rất tùy ý. Locker phu nhân thấy anh ta đi xuống, vội vàng thu báo ở trên bàn lại. Nhưng lại nghĩ bên ngoài tin tức rầm rộ như vậy, bà ta có muốn giấu cũng không giấu được. Quản gia hạ giọng nói, để cho thiếu gia nhìn thử xem, chúng ta xem cậu ấy có thái độ gì. Locker phu nhân nghĩ, cảm thấy cũng có lý, lại lặng lẽ đặt báo trở lại. Nam Vũ cần dậy rồi sao? Hôm nay là cuối tuần, sao còn không nghỉ ngơi thêm một chút? Locker Nam Vũ gật gật đầu nói, đã thành thói quen rồi, cha đâu rồi ạ? Ông ấy sao? Chơi cờ với chú Vương con, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm một chút. Lốc Cơ Nam Vũ cũng đã đoán được bà muốn nói cái gì, không khỏi nhíu mày. Ngoại trừ hôn sự thì vẫn là hôn sự, trời đất thay đổi cũng không tách khỏi được đề tài này. Anh ta đi guốc ở trong bụng bà luôn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 256 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.